Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 638, Chiến Bạch Hổ. Công kích Bạch Hổ, đây chính là khiên một phát mà động toàn thân. Oanh, cũng vào thời khắc này, càng lớn nổ vang từ đằng xa nhanh chóng truyền đến. Thanh Lâm chỗ oanh ra quyền đầu xuất hiện quyền ảnh, càng lúc càng lớn. Cuốn động lên hết thảy, như là một hồi cực lớn phong bạo, một đường những nơi đi qua, sở hữu tất cả tiếp dẫn người đều là sắc mặt biến hóa. Nhanh chóng hướng phía một bên né tránh mà đi, cái kia quyền đầu chính giữa kinh người khí tức, làm bọn hắn căn bản là không dám chống lại, đem làm cái này quyền đầu đi tới Bạch Hổ trước mặt thời điểm. Đã mang tất cả vô tận linh khí. Đã trở thành mấy chục vạn trượng to lớn. Một mắt nhìn đi, phô thiên cái địa, cút. Bạch Hổ mở miệng quát lạnh, đồng thời cực lớn thân thể mãnh liệt lao ra, chân trước hung hăng vỗ, lập tức có kinh thiên gợn sóng truyền lại đi ra. Oanh, Thanh Lâm quyền ảnh hung hăng oanh kích tại cái này gợn sóng phía trên. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Thanh Lâm quyền đầu đang cùng cái kia gợn sóng xuất hiện nháy mắt rằng co về sau, vậy mà trực tiếp đem cái này gợn sóng bắn cho nát. Cái kia Bạch Hổ đồng dạng là hai mắt trợn thật lớn, lộ ra bất khả tư nghị. Cái này gợn sóng, Bạch Hổ cũng không vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng vô luận như thế nào, trong đó cũng trộn lẫn lấy chí tôn chi uy, cửu kiếp chân đế đều oanh không toái. Có thể Thanh Lâm quyền ảnh lại cơ hồ như là không có trở ngại. Thực lực của hắn đến cùng đạt đến hạng gì cấp độ? Xoạt, Thanh Lâm tại nổ nát cái này Bạch Hổ gợn sóng về sau, thần sắc lạnh lùng, có thể nói là không có bất kỳ do dự, cước bộ đằng không bước ra, đi thẳng tới Bạch Hổ trước mặt. Cái này trong tích tắc, Thanh Lâm liên tiếp đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều nếu so với quyền thứ nhất cường ra vô số. Thiên địa nổ vang, tầm mắt mọi người chính giữa tựa hồ chỉ còn lại có cái này ba đạo phô thiên cái địa quyền ảnh. Bạch Hổ cũng là đồng tử co rút lại một chút, thân ảnh lui về phía sau chính giữa, toàn thân nhất tinh đại địa chí tôn tu vi triệt để tán phát ra rồi. Nó không tin người này thật có thể đủ đánh bại chính mình. Cả hai nổ vang kinh thiên, tất nhiên muốn oanh ra cái thắng bại. Nhưng ngay tại tất cả mọi người mặt lộ vẻ chờ mong nhìn xem thời điểm, hét lớn một tiếng bỗng nhiên theo trên không truyền đến, dừng tay cho ta. Chuyện đó kinh thiên động địa, thanh âm chính giữa liền là có thêm pháp tắc tồn tại. Cái này pháp tắc không biết là hạng gì cấp bậc, nhưng là lúc này dứt lời hạ về sau, Thanh Lâm cùng Bạch Hổ thân hình đều là đột nhiên chấn động. Bạch Hổ trực tiếp ngừng công kích của mình, bởi vì nó đã biết người đến là ai. Nhưng Thanh Lâm tại thoáng dừng lại về sau, trong mắt rồi đột nhiên lộ ra quyết đoán. Cắn răng, cái kia ba đạo quyền ảnh chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng thêm kinh người, thẳng đến Bạch Hổ đầu oanh khứ. Ngươi muốn chết? Bạch Hổ giận dữ, hận không thể lập tức sẽ giết Thanh Lâm. Mình cũng đã bỏ đi công kích, có thể Thanh Lâm lại vẫn dám hướng tự mình ra tay. Oanh, cũng vào thời khắc này, một đạo quang mang từ không trung nhanh chóng mà đến, trực tiếp xuyên thấu Thanh Lâm trong đó một đạo quyền ảnh, làm cho hắn lập tức sụp đổ. Cùng một thời gian, tia sáng này lại là xuyên thấu đạo thứ hai cùng đạo thứ ba quyền ảnh, lại để cho Thanh Lâm công kích triệt để biến mất. Thấy vậy, Thanh Lâm có chút nhíu nhíu mày, cũng không có lộ ra cái gì thần sắc, chỉ là bình tĩnh lui về phía sau một chút khoảng cách, đứng tại Thanh Ngưng bọn người trước người. Bái kiến Phách Thiên Chí Tôn. Bạch Hổ mặc dù phẫn nộ, có thể nhìn xem cái kia theo trên không chậm rãi rơi xuống thân ảnh, lại cũng không khỏi không đem loại này phẫn nộ cho thu lại. Hắn hành lễ thời điểm, tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, Thanh Lâm cũng đồng dạng, chỉ thấy một đạo đang mặc lam sắc quần áo nam tử theo trên không mà đến. Từng bước một, phảng phất xúc địa thành thốn, nhìn như khoảng cách cực xa, nhưng lại mấy bước tầm đó, liền xuất hiện ở Thanh Lâm cùng Bạch Hổ chính giữa. Bái kiến Phách Thiên Chí Tôn. Nhìn thấy người này, cái kia Chân Long cũng là vội vàng thu hồi ngạo nhiên, cung kính hành lễ. Rất rõ ràng, cái này Chân Long cùng Bạch Hổ biết được người này là ai, nhưng vẫn là có đại bộ phận người không biết người này thân phận. Bất quá Chân Long cùng Bạch Hổ cũng đã cung kính hành lễ, bọn hắn lại không biết người này thân phận, cũng hiểu biết hắn địa vị độ cao. Bái kiến Phách Thiên Chí Tôn. Tất cả mọi người hành lễ, tiếp dẫn người, người từ ngoài đến, duy nhất không có hành lễ, là được Thanh Lâm bốn người. Thanh Lâm là không nghĩ hành lễ, bởi vì hắn căn bản là không biết người này, vì sao phải hành lễ. Đàn ông đỉnh thiên lập địa, nghịch thiên mà đi, như Thanh Lâm, không bái thiên địa, cái bái cha mẹ, người xa lạ, lại vì sao phải hành lễ? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.